Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, góp nhặt mệnh thứ. Đã nghiền, Lam Ca cười ha ha một tiếng, hắn cái này lôi hỏa tiễn uy lực xác thực cực lớn. Đây là lục giai thời điểm vô luận như thế nào cũng thi triển không ra cường đại tổ hợp nguyên thuật. Nhất là tại cuối cùng thả ra thời điểm còn có pháp hoa một chút sức lực. Tuyệt đối là bát giai cấp độ khủng bố công kích. Khi hỏa diễm cùng lôi đình dần dần dập tắt thời điểm, hai bên lối đi đã đều biến thành màu cháy đen. Tất cả thôn nghĩ cũng là quét sạch sành xanh. Cái kia Ngọc Lục Bảo thôn nghĩ không biết là chạy trốn hay là cũng bị lôi hỏa tiễn nuốt sống. Hai bên hết thảy đều lộ ra trống rỗng. Có gì có thể cao hứng? Pháp Hoa thản nhiên nói. Làm sao? Người có phải hay không ghen ghét ca cường đại lực công kích? Lam Ca hướng Pháp Hoa so đo trên tay cơ bắp, dương dương đắc ý nói ra. Ngây thơ, mệnh thứ đâu? Pháp Hoa lạnh lùng nói. Lam Ca ngẩn ngơ, vội vàng hướng hai bên trên mặt đất nhìn lại. Ngoại trừ cháy đen tảng đá, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đừng nói mệnh thứ, ngay cả một cái thôn nghĩ thi thể đều không có. Cái này, không thể nào. Lam Ca trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Pháp Hoa. Pháp Hoa thản nhiên nói, mệnh thứ hình thành hẳn là cần thời gian. Người đem bọn chúng đều oanh sát, ngay cả hình thành thời gian đều không có. Ở đâu ra mệnh thứ? Cái này, thua thiệt lớn a. Lam Ca lập tức dở khóc dở cười, đau lòng nhức óc mà nói, vừa rồi thì ít có mấy chục con a, mà lại đại bộ phận đều là dương màu xanh lá thôn nghĩ, nói không chừng còn có Ngọc Lục Bảo thôn nghĩ, tổn thất này cũng quá lớn. Rút lui trước. Vừa nói, Pháp Hoa trên thân quang mang lóe lên, liền đã truyền tống rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng Lam Ca liền đã tuần tự xuất hiện tại dưới đất này thế giới cửa vào chỗ. Cũng chính là lúc trước bọn hắn định vị địa phương. Ngươi làm gì? Chạy cái gì? Lam Ca kinh ngạc nhìn về phía Pháp Hoa. Hắn lúc này còn đang vì lúc trước không có lấy đến những cái kia bị đánh giết thôn nghĩ mệnh thứ mà đau lòng đâu. Hắn thấy hẳn là thừa cơ đánh giết càng nhiều thôn nghĩ mới là. Có thể Pháp Hoa lại tại trước tiên mang theo hắn truyền tống về tới. Điều này có thể không để cho hắn không hiểu. Pháp Hoa trầm giọng nói, nếu đã tới chúng ta cũng không cần quá mau. Trước tổng kết một chút tình huống đi. Chẳng lẽ người không có phát hiện, chúng ta mỗi đánh giết một nhóm thôn nghĩ, liền sẽ lập tức có một nhóm càng cường đại hơn đến. Mỗi lần đều sẽ mạnh lên. Nếu như lần sau tới là có thể trực tiếp đem chúng ta miểu sát thôn nghĩ làm sao bây giờ? Mà lại ta cơ hội có thể khẳng định, lúc trước cái kia Ngọc Lục Bảo thôn nghĩ không chết, chỉ là chạy. Lam Ca trong lòng run lên, chính như Pháp Hoa nói như vậy, từ ban sơ xanh biếc thôn nghĩ, đến đằng sau Dương Lục thôn nghĩ, cùng Ngọc Lục Bảo thôn nghĩ xuất hiện. Trước sau kỳ thật đều chỉ có mấy phút thời gian mà thôi. Không hề nghi ngờ, tại thôn nghĩ trong thế giới là giai cấp rõ ràng. Nếu như lần sau tới là cấp bậc cao hơn hoàng cấp thôn nghĩ đâu. Dựa theo tứ trưởng lão miêu tả, hoàng cấp thôn nghĩ hẳn là cũng đã là 8, cửu giai cấp độ tồn tại. Hồng cấp thôn nghĩ càng là thập giai trở lên. Đối với Pháp Hoa ổn thỏa tiến hành, hắn cũng liền sẽ không có gì dị nghị. Người phân tích một chút. Lam Ca hai tay phía sau, một mặt xem kỹ nhìn về phía Pháp Hoa. Ngây thơ. Pháp Hoa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là nói ra, trước cùng thôn nghĩ giao thủ, có thể đơn giản phán đoán mấy điểm. Thứ nhất, màu xanh biếc thôn nghĩ hẳn là tứ giai tả hữu thực lực. Dương màu xanh lá thôn nghĩ hẳn là tại ngũ giai đến lục giai. Ngọc Lục Bảo thôn nghĩ hẳn là tại thất giai tả hữu. Chí ít vừa rồi cái kia hẳn là như vậy. Thứ hai, không cùng cấp bậc thôn nghĩ, năng lực thiên phú cũng sẽ có điều tiến hóa. Màu xanh biếc thôn nghĩ càng nhiều hơn chính là bằng vào bản năng cùng lực lượng tiến hành chiến đấu. Bọn chúng lực lượng rất lớn, vượt qua cùng cấp bậc nhân loại cường giả, mà dương màu xanh lá thôn nghĩ liền có phun ra tính ăn mòn acid formic năng lực. Loại này acid formic không chỉ là có thể nhằm vào vật thể, cũng có thể nhằm vào năng lượng thể, rất phiền phức, chúng ta phải tận lực tránh cho bị nhiễm. Mà tới được ngọc lục bảo cấp bậc thôn nghĩ, chẳng những có trước cả hai năng lực đồng thời mạnh hơn, còn có cánh, có thể sử dụng cánh phát ra âm ba công kích, mà lại khẳng định là có thể phi hành, phương diện tốc độ sẽ không kém. Dựa theo lúc trước đối kháng đến xem, ba cái một chút ngọc lục bảo thôn nghĩ dẫn đầu thôn nghĩ bầy chúng ta còn có thể đối phó. Càng mạnh thôn nghĩ liền không nói được rồi. Dù sao, chúng ta cũng không có toàn lực ứng phó. Tiểu quỷ, phân tích rất tốt sao? Lam Ca vỗ vỗ Pháp Hoa bả vai, cười hì hì nói. Pháp Hoa một thanh đẩy ra tay của hắn. Tiếp xuống liền thương lượng đối sách đi. Chúng ta vừa rồi lấy được chỉ là mấy chục cây cấp thấp nhất thôn nghĩ mệnh thứ. Khoảng cách 2 vạn cây còn kém xa lắm. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó tới đối phó thôn nghĩ vô luận là một tộc nào, hẳn là đều sẽ gặp được chúng ta lúc trước tình huống. Cũng chính là thôn nghĩ càng là giết nhiều, tới thôn nghĩ cũng sẽ càng mạnh. Đến phía sau, nhất định sẽ lại càng nhiều đại lượng cường đại thôn nghĩ xuất hiện. Trừ phi là tự thân liền có thập giai trở lên tu vi. Nếu không đối mặt vây công tình huống dưới muốn toàn thân trở ra cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, Lam Ca tiếp lời nói, nhưng chúng ta lại có một cái được trời ưu ái ưu thế. Chúng ta có thể truyền tống a, đánh không lại liền chạy. Hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là lợi dụng ưu thế này? Đang bị vây công thời điểm tận khả năng nhiều thu hoạch danh từ, sau đó bỏ trốn mất dạng, chuyển sang nơi khác, một lần nữa, Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là vô song châu truyền tống. Cái này có thể cực lớn trình độ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Vì để tránh cho bại lộ, chúng ta hẳn là tại càng thâm nhập động quật chỗ sâu địa phương lại động thủ. Tránh khỏi bại lộ chúng ta cái này điểm truyền tống. Ngươi nói đúng hay không? Lam Ca còn nói, đúng, lần này Pháp Hoa không tiếp tục đổi hắn. Vậy liền định như vậy, đi, tiếp tục a. Lam Ca hướng Pháp Hoa vẫy tay một cái, liền chuẩn bị tiếp tục hướng trong động quật đi đến. Chờ một chút, Pháp Hoa gọi lại Lam Ca. Còn làm sao? Lam Ca nghi ngờ hỏi. Pháp Hoa trầm giọng nói, về trước phục một chút, bảo trì trạng thái tốt nhất lại đi vào. Mà lại, chúng ta cũng phải cho những thôn nghĩ kia rút lui thời gian. Còn có, chiến đấu kế tiếp, chúng ta muốn một kích tức lui, không thể lưu tại một chỗ chờ lấy bọn hắn vây công. Mỗi lần đánh giết mấy con thôn nghĩ, chúng ta liền chuyển di vị trí, kéo dài chúng ta tiếp tục tác chiến thời gian. Người xuất thủ cũng chú ý phân tắc, đừng làm chuyện vô ích, biết, người thật rông dài, hai người ăn mấy cái thụ hải tộc cho hoa quả. Nghỉ ngơi chừng nửa giờ sau, liền tiếp tục bắt đầu bọn hắn hành trình. Có trước đó đối với thôn nghĩ quen thuộc, lại hành động đứng lên hiệu suất liền cao hơn. Bọn hắn đầu tiên càng thâm nhập động quật, thậm chí tận lực tránh đi những cái kia màu xanh biếc thôn nghĩ. Dương màu xanh lá thôn nghĩ là bọn hắn mục tiêu công kích chủ yếu. Một cái là bởi vì dương màu xanh lá thôn nghĩ một cái thì tương đương với 10 cái màu xanh biếc thôn nghĩ, tính so sánh giá cả cao hơn. Một cái nữa cũng là bởi vì bọn hắn có đầy đủ thực lực có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem nó giết chết. Màu xanh biếc thôn nghĩ mặc dù lại càng dễ giết, có thể giết rơi xanh biếc thôn nghĩ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ phân thứ tự trước sau. Mà mệnh thứ hình thành cũng cần thời gian, rất dễ dàng sẽ tạo thành bị vây công tình huống. tính toán xuống cũng không bằng đánh giết Dương Màu Xanh Lá Thôn. Nghĩ thực sự, khi bọn hắn lần nữa truyền tống về tới thời điểm, đã là 2 canh giờ đằng sau, lần này thu hoạch liền muốn lớn hơn nhiều. Trọn vẹn 20 mấy mai dương lục mệnh thứ cùng hơn 30 mai xanh biếc mệnh thứ. Một chút liền hoàn thành vượt qua 1% nhiệm vụ tiến độ. Bọn hắn chế định sách lược rất đơn giản. Chỉ cần phát hiện một cái trở lên ngọc lục bảo thôn nghĩ, lập tức liền truyền tống rời đi. Không cho đối phương tụ tập càng rất mạnh hơn lớn thôn nghĩ vây công cơ hội. Chỉ tìm dương màu xanh lá thôn nghĩ ra tay. Xanh biếc thôn nghĩ thì là tiện tay đánh giết. Một kích tước lui, an toàn đệ nhất. Toàn bộ sách lược đều là pháp hoa chế định. Hai người tại 2 cái này giờ bên trong cũng phi thường hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ như vậy. Hiệu quả rõ rệt, ưu thế lớn nhất cuối cùng vẫn là vô song châu truyền tống. Có thể làm cho bọn hắn trong nháy mắt thoát ly chiến trường mà không bị thôn nghĩ truy kích. Có thời gian thở dốc, bằng không mà nói, mặc cho thực lực bọn hắn lại lớn mạnh một chút. Đối mặt thôn nghĩ bộ tộc tầng tầng lớp lớp cường giả, cũng chỉ có phá vây một đường. Tại dưới đất này thế giới cũng không cách nào phán đoán thời gian. Hai người tiếp xuống tựa như trước đó một dạng, xâm nhập động quật, tìm kiếm thích hợp thôn nghĩ tiến hành đánh giết, thu hồi mệnh thứ. Tại nguy hiểm tới gần lúc thoát ly chiến đấu, thôn nghĩ trí tuệ quả nhiên là có vấn đề. Đồng dạng chiến thuật lại là trăm thử không sai. Thôn nghĩ chỉ có thể tìm tới bị đánh giết đồng bạn nơi khởi nguồn điểm, lại sẽ không phạm vi lớn đi tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Mà bọn hắn vừa xuống đến thế giới dưới đất lối vào là sinh mệnh tinh thạch ít nhất địa phương, cơ hồ không có thôn nghĩ sẽ tới. Ngẫu nhiên có cái 1-2 con, bọn hắn cũng sẽ tận lực tránh đi, lấy cam đoan điểm truyền tống an toàn. Không biết bao lâu trôi qua, khi bọn hắn mang tới những cái kia hoa quả đã ăn hết 1/3 thời điểm. Điểm nhẹ chiến lợi phẩm, bọn hắn đạt được mệnh thứ tổng lượng đã có thể tương đương với xanh biếc mệnh thứ hơn 5.000 mai. Nhiều, may mắn thụ hải tộc cho bọn hắn chiếc nhẫn chữ vật kia rất là cao cấp mới có thể cất giữ dưới. Vẫn có chút không đủ a. Lam Ca lông mày cau lại nói ra, dựa theo đồ ăn phán đoán, lấy trước mắt tốc độ, chúng ta muốn hoàn thành 20.000 mai mệnh thứ tích lũy. Đồ ăn không đủ, những cái kia hoa quả chỉ có thể ủng hộ chúng ta ước chừng đánh giết thôn nghĩ thu hoạch 15.000 mệnh thứ tả hữu. Cái này thụ hải tộc các trưởng lão không phải tính toán tốt lắm a. Pháp Hoa tự nhiên cũng phát hiện vấn đề giống như trước. Bọn hắn trong khoảng thời gian gần nhất này đã bắt đầu tiết kiệm ăn trái cây. Có thể chiến đấu tiêu hao cũng nên bổ sung. Tại dưới đất này thế giới mặc dù các loại nguyên tố cùng năng lượng coi như dồi dào, nhưng lại kém xa tít tắp sinh mệnh lục hải. Bọn hắn hay là cần đồ ăn đến bổ sung thân thể cần thiết. Nếu là một mực bị đói chiến đấu, không nói trước có thể hay không bền bỉ, chiến đấu hiệu suất cũng sẽ giảm xuống. Đồng dạng không cách nào tích lũy đầy đủ mệnh thứ. Ngươi có ý nghĩ gì? Pháp Hoa hỏi. Lam Ca trong mắt chợt lóe sáng. Có thể mạo hiểm một chút, gia tăng chúng ta đánh giết thôn nghĩ phạm vi, đem ngọc lục bảo thôn nghĩ cũng bao quát trong đó. Món đồ kia mặc dù khó giết, nhưng một cái lại có thể đỉnh 100 cái xanh biếc thôn nghĩ. Mỗi ngày nếu như có thể giết tới 3-5 con, đồ ăn như vậy đủ rồi. Lấy thực lực của chúng ta, đối phó ngọc lục bảo thôn nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề hay là không lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.